Tận thế nhạc viên, chương 1461, thế giới phân nhánh giao lộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hết thảy đèn pha, giờ phút này đều chính tập trung ở Lâm Tam Tửu trên người. Làm nàng ngồi tại cường quang trong dương mắt nhìn hướng lên bầu trời lúc. Bị nhiễm đến sáng như tiết nhao nhao mưa bụi, tựa như xẹt qua vô số nhỏ bé lưu tinh. Cách đó không xa, Sâm Sâm mọc như rừng một đám mơ hồ không rõ bóng đen. Dựa lưng vào vô số bọc thép thản, trong dấu ngoặc không nhìn, gram, hỏa pháo súng máy, nguyên bản bọn họ tay nắm lấy có thể ép bình tàn sát hết thảy vũ lực. Lúc này lại nhất thời quên chính mình ngạo mạn, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Tư Ba An vừa mới mang về hai người. Giống như muốn dùng ánh mắt chui thấu bọn họ, thẩm tra bọn họ. Xem bọn hắn phải chăng an toàn tin cậy. Thẳng đến bên trong một cái thanh niên hơi vung tay, rơi xuống một đầu trường trường xanh đen xác chảo. Thiếu tướng kia mới như là bị đâm một chút, thu hồi ánh mắt, giống như đang nói, lại là một cái loại người này. Gia hỏa này vô cùng cơ linh. Tư Ba An tại Hàn Tuổi bằng vai thượng vỗ vỗ, cười nói, ta trên nửa đường tiếp vào hắn tín hiệu, đem hắn thuận tiện cùng nhau mang cho ngươi trở về. Hàn Tuế Bình bị hắn khen một cái, thậm chí liền nói tạ đều lắp ba lắp bắp, quả thực đột nhiên biến thành một cái ngượng ngùng thiếu nữ. Nhanh lên cúi đầu đi tới Lâm Tam Tửu bên cạnh, mà đổi thành một người mặc quần áo bệnh nhân nữ nhân. Nhìn không biết như thế nào lại có mấy phần nhìn quen mắt. Lâm Tam Tửu cảm thấy nàng rất giống Hán Quân Thê Tử. Nhưng là Hán Quân Thê Tử còn lâu mới có được như vậy tái nhợt gầy gò. Gầy trơ cả xương, nàng cả người tựa như là bị đánh tan xếp gỗ, lại bị không để ý một lần nữa chất đống. Phảng phất luôn có địa phương nào bị sơ sót, chịu tổn thương, rốt cuộc khôi phục không được nguyên trạng. Mà chính nàng, tựa hồ cũng rõ ràng điểm này. Ta là Đặng Ỷ Lan. Nàng ánh mắt mọi nơi đi lòng vòng, không biết tại hướng ai tự giới thiệu mình. Hắn đều là ta trượng phu. Nàng làm sao lại biến thành cái dạng này? Lâm Tam Tửu giật mình, kém chút nhảy người lên. Vẫn luôn ai cũng không nhìn, chỉ là cúi đầu cho nàng xử lý vết thương lễ bao, vội vàng cho nàng đè xuống. Tỷ tỷ đừng động, vừa rồi chính là Đặng Ỷ Lan không ngừng hô to, ta có lời muốn nói. Bị Hàn Tuế Bình nghe thấy được, khuếch trương âm, Lâm Tam Tửu mới có thể xin nhờ Tư Ba An đi tìm nàng. Hàn Tuế Bình còn bởi vậy thuận tiện đáp cái xe tiện lợi, mượn nhờ Tư Ba An chi lực, lông tóc không tổn hao gì trở về. Thế nhưng là đến chỗ này về sau, Đặng Ỷ Lan lại tựa hồ như một chữ cũng không nói ra được. Cùng nàng đồng dạng trầm mặc, còn có Ngô Luân, hai người đều là không có tiến hóa người bình thường. Cứ việc không có muốn rời khỏi thế giới này dự định, lại đều đi tới tiến hóa người bên này. Lúc này các nàng mặt trên cũng đều hiện lên một loại tương tự lo nghĩ. Lâm Tam Tửu rất rõ ràng, đây là bởi vì các nàng cũng giống như mình cảm thấy không khí hiện trường có điểm không thích hợp. Các ngươi rốt cuộc muốn như thế nào đây? Làm khó thiếu tướng kia chịu đựng đợi như vậy một hồi. Rốt cuộc đặt câu hỏi, chúng ta tại thảo luận chính là toàn thế giới nhân loại vận mệnh. Nếu như các ngươi thật không nguyện ý thương tới vô tội, có thể vì đại cục suy nghĩ, như vậy nên phục tùng quản lý, nghe theo an bài. Vừa mới dứt lời, hắn liền phun ra mấy phần nộ khí. Còn có, các ngươi không cần thiết đem đàm phán quá trình radio ra ngoài. Như là đáp lại hắn, những lời này lại tại toàn bộ thành thị trên không vang dội xuyên phá màn mưa. Đến lúc này, thế mà còn có thể yêu cầu bọn họ phục tùng quản lý. Giờ phút này liền mưa to đều tưới bất diệt trong không khí nồng đậm mùi khói thuốc súng. Toàn bộ đồng bến tàu đều bởi vì hai bên giao chiến bị phá hủy đến không dư thừa một chút ngày cũ bộ dáng. Những này người đối mặt không phải tay không tấc sắt cầu cứu không cửa bình thường bình dân, mà là có thể sẽ kết thúc toàn bộ thế giới tiến hóa người. Nhưng là người trung niên kia đối Lâm Tam Tửu nói chuyện lúc thái độ, chỉ có thể được xưng tụng là thu liễm một chút, làm thế nào cũng không giống là bị người nắm giữ mệnh mạch. không thể động đậy dáng vẻ. Cái này thực cổ quái. Còn phục tùng cái gì quản lý? Ngươi không phải nói, đều ngay tận thế sao? Lâm Tam Tửu có chút nâng lên thanh âm hỏi. Là như thế này. Người trung niên kia vung tay lên. Nói, nhưng là, chỉ cần ngươi không còn nhúng tay. Nguyện ý lập tức mang theo ngươi người đều rời đi. Chúng ta tại này về sau tự nhiên có thể tăng cường khống chế. Trùng kiến trật tự, đem cái này hư hao cân bằng lại cho nó khôi phục lại. Như vậy liền có thể bảo trụ toàn nhân loại. Đó là cái đại công trình. Chỉ có chúng ta mới có lòng tin làm được. Cũng chỉ có chúng ta mới có năng lực làm được. Hắn lại tăng thêm một câu. Ngươi ở căn cứ kia hai người đồng bạn. Có thể trả lại cho ngươi. Nhưng là mấy cái này thuộc về chúng ta người. Các ngươi đến lưu lại. Phạm pháp không thể đi thẳng một mạch. Đào thoát trừng phạt. Chúng ta muốn truy cứu tới cùng. Lâm Tam Tửu trong lòng đối cứu trở về nữ Việt cùng Hoàn Thanh Qua đã có kế hoạch. Đối với cái này không nhúc nhích thanh sắc. Chỉ là nhìn lướt qua ở đây hai cái người bình thường. Đặng Ỷ Lan sắc mặt mộc mộc đứng tại chỗ. Phảng phất nói không phải nàng đồng dạng. Ngô Luân khóc nức nở một tiếng. Nhịn không được nói. Không phải, ta không có phạm pháp. Kia dĩ nhiên sẽ có người đem ngươi tình huống điều tra rõ ràng. Ngươi có cái gì đáng sợ? Trung niên nam nhân kia nghĩa chính từ nghiêm thanh âm. Cũng đồng dạng tại toàn bộ thành thị bên trong truyền ra. Một câu nói kia, làm Lâm Tam Tửu lần nữa cảm nhận được cái loại này quen thuộc ngạt thở cảm giác. Dù cho bây giờ Quý Sơn Thanh, Tư Bà An đều ở bên cạnh. Đạo lý, đại nghĩa, cao thượng, đều tại trong miệng của người khác. Không thể phản bác, nàng hé miệng thời điểm, cũng chỉ còn lại có chân không. Bởi vì phản đối chính là sai. Ta từ vừa mới bắt đầu chính là muốn đi. Là các ngươi không cho. Nàng suy tính 2 giây. Cơ hồ nhịn không được cười lên. Chậm rãi nói. Hiện tại ta ngược lại thật ra không vội mà đi. Không vội mà đi. Thiếu tướng kia hỏi. Ngươi lưu lại muốn làm gì? Chúng ta mục đích tựa hồ cũng là giống nhau. Đều là nghĩ miễn trừ thế giới này gặp tận thế vận mệnh. Lâm Tam Tửu mỗi một chữ. Đều sẽ trải qua Hàn Tuế Bình tay. Khi gần khi xa quanh quẩn đứng lên. Nam nhân kia lại thế nào chán ghét điểm này, đối với cái này cũng thúc thủ vô sách. Để các ngươi tới thu thập ta lưu lại cục diện rối rắm. Ta làm sao có ý tứ? Nàng nói đến chỗ này. Thấp giọng cười lên, ai làm nấy chịu. Người nếu là nói ta đem cái này thế giới làm hỏng. Ta đây liền phụ trách đem nó sửa xong. Tu, như thế nào tu? Bước đầu tiên, thế gian vạn sự. Không phá thì không xây được. Lâm Tam Tửu dương mắt lên. Một bên suy tư một bên nói. Dù sao như lời ngươi nói. Cân bằng cũng phá hủy. Ta đây vừa lúc có thể triệt để đánh nát các ngươi thành lập thế giới cũ. Sau đó, liền làm sinh hoạt ở trên vùng đất này đám người. Bao quát lưu lại tiến hóa người. Chính mình quyết định chính mình tương lai đi. Bọn họ lẽ ra có quyền lợi lựa chọn cuộc sống của mình trạng thái. Lựa chọn một cái đối đãi chính mình, đối đãi người khác tốt hơn phương thức, ta cùng đồng bạn của ta sẽ cho thế giới này hộ tống. Chờ trùng kiến mới cân bằng về sau, thế giới này tương lai với các ngươi, cùng ta, liền đều không có cái gì quan hệ. Trung niên nam nhân kia nửa ngày không nói gì, dù cho người khác vì hắn giơ lên dù che khuất hơn phân nửa ánh đèn. Lâm Tam Tửu vẫn như cũ có thể thấy rõ hắn nắm chặt nắm tay. Còn tại run nhẹ nhẹ tay. Theo hắn trên trán, trong mạch máu trướng đứng lên huyết sắc không phải đến từ sợ hãi. Lại là một loại khác đồ vật. Như là bị đoạt đi trong miệng ăn. Mà chậm rãi đem ánh mắt tập trung tại trên thân người rắn độc. Cùng rắn độc khác biệt chính là. Nó quá to lớn. Ngươi là nghĩ lật đổ chúng ta. Trung niên nam nhân kia chậm rãi nói. Xem ra ngươi căn bản không có đàm phán ý tứ nha. Úc, người bằng hữu vừa tới. Còn không biết à. Hắn đột nhiên cười nhẹ một tiếng. Quay đầu đối Tư Ba An khuyên nhủ. Ngươi không đi, ở đây là sẽ thoái hóa. Làm thương, ta không hiểu lo lắng nhiều như vậy. Tư Ba An cũng hướng hắn cười nhẹ một tiếng. còn chỉ Lâm Tam Tửu. Ngươi có vấn đề, liền đi tìm Cầm Thương người. Tràng diện an tĩnh chỉ chốc lát, chỉ có mưa to đánh đối diện vài thanh dù toàn diện vang lên. Các ngươi quá ngây thơ, ngươi cho rằng đổi ai đến, đều có thể quản được hảo mảnh đất này sao? Qua 2 phút đồng hồ, người trung niên kia thanh âm, cuối cùng từ ô lớn phía dưới trầm thấp truyền ra. Ngươi như vậy làm, nơi này lập tức liền sẽ lâm vào dân chúng lầm than nguy hiểm cùng trong hỗn loạn. Không nói những cái khác, các ngươi biết giáo dục như thế nào làm sao? Biết kinh tế như thế nào vận chuyển sao? Biết chúng ta mau mạch máu thức xã hội theo dõi quản lý hình thức sao? Các ngươi hết thảy 4 cái tiến hóa người, nói muốn giúp 40 ức nhân khẩu trùng kiến xã hội. Chẳng phải là quá buồn cười sao? Hắn ngừng lại một chút, nói, ngươi muốn một tay che trời, làm điều ngang ngược, tuyệt đối là không thể nào. Chúng ta đem không tiếc bất cứ giá nào, giữ gìn hiện hữu trật tự xã hội, là bởi vì nắm giữ nữ Việt cùng hoàn thanh qua 2 người kia chất, mới cho hắn lực lượng sao? Ý nghĩ này vừa mới nổi lên Lâm Tam Tửu trong lòng. Đã thấy đất trống trên có một bóng người đột nhiên động. Nàng hiện tại thoái hóa thành một người bình thường. Đối động thái bắt giữ đến không nhạy bén. Thẳng đến nhìn thấy cái kia mặc quần áo bệnh nhân bóng người xông lên phía trước vung lên cánh tay. Ba, một cái đánh vào trung niên nam nhân kia mặt trên. Lúc này mới ý thức được đã xảy ra chuyện gì. Kia một chút tiếng bạt tai vang dội xé toang màn mưa, quanh quẩn ở trên bầu trời thành phố. Ngươi làm gì? Một cái vệ binh gầm thét một tiếng, đưa tay hướng nàng chộp tới. Ngay tại Đặng ỉ lan cho là chính mình sắp bị trúng vào, vô ý thức co rụt lại bả vai lúc, Tư Ba An cánh tay đã vững vàng ngăn tại nàng trước mặt. Mới có người làm bộ muốn giơ súng lên đến, liền liên tiếp cứng đờ. Không có một người bình thường có thể tại hắn ném xuống cái bóng bên động trong một chút. Đặng ỉ lan kịp phản ứng, hướng đối diện nam nhân kia hung hăng gắt một cái. Thả ngươi ngày cái dám. Nàng thanh âm khàn khàn mắng. Ta chính là các ngươi phải bỏ ra đại giới. Ngươi nghe kỹ cho ta. Ta không đồng ý. Ta lão công cũng là các ngươi phải bỏ ra đại giới. Hắn đã chết. Bất kể thế nào quyền cao chức trọng, nam nhân kia cũng chỉ có thể đứng thẳng bất động. Ai đó nàng quát tháo. Nàng giống như tại cầm sinh mệnh lực làm nhiên liệu, nổi lên trong lồng ngực mạnh mẽ một lời hòa. Mỗi một lần chữ đuôi thanh âm rung động đều đánh bấp bênh, chấn động đến thành thị nổi lên vù vù. Đặng ỉ lan giống như đã quên thế giới, quên ngày mai, chỉ vì muốn đem lời nói hết thảy nói ra. Dù là nói xong sau, như vậy vĩnh viễn yên lặng trong đêm tối, nàng cũng ở đây không tiếc. Bất quá có Tư Ba An tại, nàng là không có nguy hiểm. Lâm Tam Tửu nghĩ nghĩ, xoay người, thấp giọng dặn dò Quý Sơn Thanh mấy câu. Trên người nàng thương thế đã giảm bớt nhiều, nhưng Lễ Bao quả nhiên một bộ không quá tình nguyện rời đi dáng vẻ. Chịu bất quá là thỉnh cầu của nàng, mới cuối cùng thừa dịp không người chú ý lúc, quay người biến mất tại thông hướng biển cả phương hướng. Hắn đối Ngô Luân tựa hồ có một loại lực áp bách. Hắn mới vừa đi, cái sau liền nhẹ nhàng tiến tới, kêu Lâm Tam Tửu một tiếng. Làm sao vậy? Nàng vừa quay đầu lại, liền ý thức được cái cô nương này đang đứng ở khó nhịn giày vò trong. Ngô Luân cúi thấp đầu, nhìn lấy mình mũi chân, bị lạnh buốt nước mưa đánh không ngừng phát run, ướt đẫm quần áo đều dán tại trên người. Thật xin lỗi, ta chịu rất nhiều ủy khuất kinh hãi cùng không công bằng. Ta cũng phẫn nộ qua, thương tâm qua, liền ta mụ mụ đều chịu liên lụy, cũng không biết hiện tại nàng thế nào. Nàng nói đến chỗ này, tựa như là chính mình cũng không dám tin tưởng mình sau đó phải nói lời. Nàng lau mặt một cái, trấn tĩnh một chút mới lên tiếng. Thế nhưng là, chẳng lẽ ngươi muốn đem cấp lãnh đạo đều đuổi đi, đều giết chết? Có sai lầm có thể uốn nắn, chỉ đem không hợp lý sự tình từ bỏ, không được sao? Hắn nói đúng một chút, nếu là không có người quản, xã hội lập tức liền sẽ loạn. Các ngươi lợi hại hơn nữa, cũng chỉ có 4 người a, cách đó không xa, Đặng Ỷ Lan gào thét thanh đang dần dần câm xuống, phảng phất một đống dã hỏa nhanh muốn trong gió hao hết. Lâm Tam Tửu nhìn qua nàng, hỏi, ngươi, nguyện ý làm thế giới này vẫn luôn bảo trì như vậy? Không, ta đương nhiên không nguyện ý, ta chỉ là nghĩ, có một ít khuyết điểm cũng có thể sửa lại. Không phải sao? Ngô Luân gần như cầu xin nói. Có người áp lực, bọn họ nhất định sẽ sửa lại. Dù sao đối đãi tiến hóa người thủ đoạn mặc dù không đúng, nhưng dự tính ban đầu là tốt. Thật xin lỗi, mẹ của ta còn ở nơi này. Ta không thể để cho cuộc sống của nàng lâm vào hỗn loạn. Làm Lâm Tam Tửu trong lúc nhất thời lại không biết nên đáp nàng cái gì mới tốt thời điểm. Chỉ nghe phía trước bỗng nhiên khởi rối loạn tưng bừng. Nàng ngẩng đầu nhìn lại, vừa vặn thấy một chiếc xe cho quân đội tại màn mưa trong sáng lên đèn. Động cơ oanh minh, chuyển biến xuyên qua chiến trường, hướng nơi xa mau chóng đuổi theo. Xảy ra chuyện gì, chỉ cần có tín hiệu, so với ai khác đều tai thính mắt tinh. Hàn Tuế Bình dành trước một bước hồi đáp. Ta nghe thấy được, người kia nói muốn trở về báo cáo xin chỉ thị, để chúng ta ở chỗ này chờ một hồi. Nói thì nói như thế, kia xe cho quân đội rời đi tốc độ lại không giống như là muốn đi báo cáo. Quả thực giống như là muốn đi mất mạng. Nó không để ý bên cạnh còn có xe bọc thép hoặc binh sĩ. Cũng không để ý gió mưa nặng hạt đại. Tầm nhìn thấp, chính thất nữ bát quải cao tốc xông ra ngoài. Lâm Tam Tửu trong lòng lộp bộp một vang. Vừa vặn nhìn thấy Tư Ba An che chở Đặng Ỷ Lan. Vội vàng nhanh chân chạy tới. Sự tình không thích hợp. Chúng ta tốt nhất về trước Exodus. Hắn ngẩng đầu một cái. Vẫn không khỏi ngẩn ra. Thuyền đâu? Lâm Tam Tửu trên trán cũng bắt đầu đổ mồ hôi. Chuyện gì không thích hợp? Nàng quay đầu nhìn lướt qua trống rỗng mặt biển. Trong lúc nhất thời dự cảm bất tường đem tâm đều chìm vào đen nguyên trong đi. Bởi vì phi thuyền tốc độ đầy đủ nhanh. Ta làm lễ bao điều khiển nó đi giải cứu mặt khác hai người đồng bạn. Vì cái gì đột nhiên cần phi thuyền? Lấy Exodus tốc độ mà nói. Đến mục đích thậm chí không cần 10 phút đồng hồ. Có mưa gió che lấp. Vừa lúc có thể thừa dịp lúc đàm phán. Dùng nó lặng lẽ đi đem nữ Việt cùng Hoàn Thanh qua cứu ra. Exodus chỉ là mang người phi thuyền. Không có bao nhiêu sức chiến đấu. Ở sau đó trong vòng 10 phút bọn họ cũng không cần tiến vào vũ trụ. Theo lý mà nói, bọn họ không dùng được Exodus lý do. Liên hệ Quý Sơn Thanh, gọi hắn lập tức vòng trở lại. Tư Ba An liền giải thích lúc rỗi rãi đều không có. Hướng đám người chào hỏi một tiếng. Trước hướng bờ biển đi. Có lẽ là bởi vì thương thế không có toàn tốt. Có lẽ là bởi vì thoái hóa thành người bình thường thể chất. Lâm Tam Tửu ở sau đó trong vài phút ký ức, tất cả đều thành tất thêm tác hình ảnh đồng dạng mảnh vỡ. Nàng chỉ nhớ rõ chính mình bị Tư Ba An đỡ lên. Vội vàng hướng bờ biển lúc đi, nàng nghe thấy được một loại kỳ dị, bén nhọn, nàng trước kia chưa từng nghe qua thanh âm. Khi nghe đến tiếng vang kia thời điểm, nàng cơ hồ vững tin là thế giới này tận thế đến. Không phải tiến hóa người phá hủy nó. Mà là một loại càng làm cho người ta loại tuyệt vọng uy lực. Ở trên bầu trời mở ra địa ngục chi môn. Vài phút về sau, đồng bến tàu chỗ thành thị trên không. Dâng lên một đóa to lớn mây hình nấm. Một chương này đứt quãng viết 24 giờ. Cuối cùng 2 ngày, giảm xuống qua vài lần tiêu chuẩn. Vốn là Đặng Ỷ Lan thị giác. Lặp đi lặp lại xóa viết 3 lần. Phát hiện chỉ cần nàng mở miệng nói chuyện. Liền không khả năng qua thầm. Lâm Tam Tửu thị giác an toàn một ít. Nhưng Đặng Ỷ Lan muốn nói lời vẫn là xóa đến chỉ còn 2 câu. Cuối cùng chỉnh thể có thể phát ra tới. Đại khái chỉ có ban đầu viết xuống đến một nửa. Còn chất lượng, cái gì chất lượng, viết xong có thể phát là được rồi. Tấu chương xong, cách chương.